xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có nhiều mỹ nam khác à? Tô Hướng Dương hắng giọng. Đúng là có nhiều, con đóng vai gì? Chu Anh Anh tò mò. Tô Hướng Dương lập tức tỏ vẻ rất tự hào. Con đóng vai nam sủng của công chúa. Mẹ, mẹ xem đạo diễn đánh giá cao con như thế nào. Ông ấy nghĩ nếu con sinh ra ở cổ đại, con có thể sống bằng nhan sắc. Chu Anh Anh bị chọc cười, không nhịn được mà cười to. Tô Hướng Dương cũng không quên Quý Vệ Ngôn. Tiểu Quý, cậu cũng thấy tôi rất đẹp đúng không? Khóe miệng Quý Vệ Ngôn hơi nhếch lên. Tô Hướng Dương tiếp tục kể chuyện đoàn phim cho mẹ nghe. Thỉnh thoảng còn lôi kéo Quý Vệ Ngôn, làm cho bầu không khí trên bàn ăn trở nên sôi nổi. Ăn xong, Chu Anh Anh muốn rửa bát nhưng bị Tô Hướng Dương ngăn lại. Anh bảo mẹ đi ngủ sớm. Tô Hướng Dương thực sự không muốn mẹ làm ca đêm nữa. Ca đêm quá hại sức khỏe, nhưng nhà bọn họ đang nợ tiền. Dù làm mượn tiền từ họ hàng, nhưng nợ nhiều không trả luôn có người nói ra nói vào. Nên mẹ anh muốn nhanh chóng trả hết nợ. Anh vừa sống lại, chưa có tiền giúp mẹ trả nợ. Chắc chắn mẹ không muốn nghỉ việc. Ưu tiên hàng đầu vẫn là kiếm tiền. Đúng rồi, anh còn phải đưa mẹ đi nội soi đại tràng. Mẹ anh qua đời vì ung thư đại tràng. Kiếp trước, sau khi mẹ anh bị gãy chân 7-8 năm, luôn bị táo bón nhưng không nói với anh. Cuối cùng anh phát hiện ra điểm bất thường. Đưa mẹ đến bệnh viện thì đã là ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Đó là chuyện của nhiều năm sau. Nhưng anh ước gì bây giờ có thể lôi mẹ đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức. Nhưng mẹ anh không có bảo hiểm y tế. Làm nội soi đại tràng cũng không rẻ. Lại phải xin nghỉ. Nếu anh trực tiếp bảo mẹ đi, chắc chắn mẹ không đồng ý. Tô Hướng Dương suy nghĩ. Mấy ngày nữa sẽ nghĩ cách lừa mẹ đi bệnh viện kiểm tra. Anh có để dành một số tiền riêng, đủ để làm nội soi đại tràng. Chỉ là phải nghĩ cách lừa mẹ đi. Cần phải cẩn thận suy nghĩ thêm. Trong lúc Tô Hướng Dương rửa bát, Quý Vệ Ngôn giúp đỡ dọn dẹp nhà bếp. Kiếp trước Tô Hướng Dương quản lý rất nhiều nghệ sĩ. Trong số nhiều nghệ sĩ anh quen biết, tính tình của Quý Vệ Ngôn không phải tốt nhất. Mấy ngày nay nói chuyện với Quý Vệ Ngôn, toàn là anh chủ động. Nhưng anh cảm thấy so với những người khéo léo biết nịnh bợ, Quý Vệ Ngôn thẳng thắn như vậy lại đáng yêu hơn. Cách chương.